Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, ban trưởng màu trắng vớ dài. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, lần này mộng, cùng trước kia khác biệt. Sáng sớm khi tỉnh lại, đã quên không còn chút nào, chỉ lờ mờ nhớ đến, giống như có tiếng đập cửa vang lên. Nhưng chỉ kéo dài vài tiếng thì biến mất. Lạc Phi rời khỏi giường, kéo màn cửa sổ ra, hít thở một chút sáng sớm ánh nắng cùng không khí mới mẻ về sau. Đi rửa mặt xong, hắn ra cửa, nhẹ giọng gõ ban trưởng cửa phòng. Lúc này, mới 7 giờ sáng, đối với mệt nhọc 2 ngày, mà lại trên thân còn mang theo thương tổn những người khác tới nói. Hiện tại vẫn là lúc ngủ. Nhưng hắn nhất định phải trở về. Hắn muốn Lạc Gia Gia, mà lại cũng lo lắng nàng. Rời đi cái này 2 đêm, không biết nàng ngủ có được hay không, cũng không biết nàng có đói bụng hay không cái bụng. Qua 2 phút đồng hồ, cửa phòng mới mở ra. Mộ Thiên Tuyết mặc đồ ngủ, còn buồn ngủ mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, ngươi sẽ không lại muốn sớm như vậy về nhà à? Lạc Phi theo khe cửa hướng về bên trong trên giường nhìn lén liếc một chút, cũng không nhìn thấy Thanh Thủy Mỹ Y, cũng mới yên lòng, nói, ta luôn luôn tỉnh sớm, dù sao cũng không sao, cho nên liền chuẩn bị về nhà trước, tới cùng ban trưởng nói một tiếng. Mộ Thiên Tuyết xem hắn nói, là lo lắng tỷ tỷ ngươi à. Lạc Phi vừa muốn giải thích, nàng khoát tay áo, nói, chớ giải thích, chờ lấy ta. 2 phút đồng hồ, nói xong, vào phòng, phòng cửa không khóa, ban trưởng, chấm ngoặc kép, Lạc Phi hô một tiếng, gặp nàng trực tiếp cầm bộ kia dây cây trang, đi phòng vệ sinh, sau đó, nghe được tiếng nước, hắn đành phải vào phòng, ánh mắt nhìn về phía trên giường, đệm chăn có chút lộn xộn, 2 cái gối đầu, bên trong một cái đặt nằm ngang trên chăn, hiển nhiên ban trưởng lúc ngủ ôm lấy gối đầu đang ngủ, một cái khác trên gối đầu còn rơi một cái tóc dài. Lạc Phi đi qua, dùng đầu ngón tay cầm bốc lên sợi tóc dài kia, chuẩn bị bỏ vào thùng rác lúc, lại vô ý thức đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Rất thơm, thiếu nữ mùi thơm ngát, nước gội đầu mùi thơm. Mỗi lần giúp Lạc Gia Gia thổi tóc hoặc là ở phòng vệ sinh nhặt được tóc của nàng lúc, hắn cũng sẽ ngửi một chút. Hắn cảm thấy thiếu nữ loại này tóc dài rất đẹp, là thanh xuân, cũng là mỹ hảo, có một loại khiến người ta mê muội vị đạo. Hắn thật không phải biến thái. Bất quá ở hắn nghe tóc, nghĩ đến tâm sự lúc, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Mộ Thiên Tuyết ngay tại đánh răng động tác lập tức một trận. Ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Lạc Phi cứng đờ, đem trong tay tóc dài nhét vào trong thùng rác. Giải thích nói. Ở trên gối đầu phát hiện, ta muốn ngửi một chút, nhìn xem có phải hay không ban trưởng. Nếu như không phải ban trưởng, khẳng định là khách sạn công tác nhân viên lười biếng không đổi bao gối. Trưởng lớp kia trở về nhưng muốn một lần nữa gội đầu tóc. Vậy ngươi đoán được sao? Là của ta sao? Mộ Thiên Tuyết đánh răng, mơ hồ không rõ mà nói. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lạc Phi một mặt tự nhiên đạo, đúng vậy, ban trưởng vị đạo, ta vẫn là rất là rõ ràng, tựa như ban trưởng rõ ràng chiều cao của ta thể trọng nhóm máu. Một dạng, Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, tiến vào phòng vệ sinh, rất nhanh thấu miệng, rửa mặt xong, tùy tiện chải một chút tóc, đi ra, giống ban trưởng cùng Lạc Gia Gia loại này thanh xuân mỹ thiếu nữ. Hoàn toàn không cần trang điểm. Trang điểm đối với các nàng tới nói, hoàn toàn là lấy giả che mỹ, mặt mũi tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng, ngũ quan đều tinh xảo hoàn mỹ, lại đắt đỏ đồ trang điểm ở trên mặt của các nàng cũng không tìm tới bất luận cái gì tồn tại vị trí. Cùng tất yếu, chân của ta rất đẹp không? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn hỏi, Lạc Phi thu hồi ánh mắt, chỉ nàng cái kia mang theo lam nhạt đường vân vòng màu trắng vớ dài. Nói, ban trưởng, cái này bít tất xuyên dễ chịu sao? Mộ Thiên Tuyết giơ lên cặp đùi đẹp. Nói, người có muốn thử một chút hay không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói sang chuyện khác, cũng đừng không tìm được gì để nói. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, nói, Lạc Phi, từ tối hôm qua ta mặc vào bộ này quần áo bắt đầu. Đến bây giờ, người hết thảy nhìn ta chằm chằm chân nhìn 22 phút đồng hồ số 05 giây. Hết thảy nhìn lén 32 lần. Tối hôm qua lúc ăn cơm, người thì một bên nói chuyện với ta một bên nhìn lén. Ta sau cùng rời phòng lúc, lại nhìn lén 2 lần. Ta có nói sai sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi đến chính đề tới. Lạc Phi, chân của ta, rất đẹp không? Mộ Thiên tiếp theo dõi hắn nói. Lạc Phi rất nghiêm túc nói. Ban trưởng, ta cảm thấy, cái này vớ dài rất đẹp. Kỳ thực ta rất muốn hỏi ngươi. Này đôi vớ dài cần bao nhiêu tiền? Ta muốn cho Lạc Gia Gia cũng mua một đôi. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn. Không nói thêm gì nữa. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong phòng thời gian. Nói, ban trưởng, ta phải đi. Ta một người đi ngồi xe liền tốt. Ta cảm thấy ngươi còn cần nghỉ ngơi. Nói xong, trực tiếp ra gian phòng. Đi hướng thang máy. Mộ Thiên Tiết đóng cửa. Đeo túi sách, đi theo phía sau của hắn. Ở cửa thang máy dừng lại. Thứ 3 lần, Mộ Thiên Tiết nhìn lấy cửa thang máy bên trong cái bóng. Thản nhiên nói, Lạc Phi quay đầu chỗ khác. Nhìn về phía bên cạnh thang máy con số. Không có lên tiếng tiếng. Hai người tiến vào thang máy. Lạc Phi tiếp tục xem những con số kia. Ánh mắt chỗ nào cũng không dám ngắm. Mộ Thiên Tiết nhìn chằm chằm trên mặt hắn biểu lộ nhìn trong chốc lát. Nhịn không được buồn cười nói. Lạc Phi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi số lần. Giống như không có nói không để ngươi xem đi. Phi lễ chớ nhìn. Lạc Phi nghiêm trang nói. À, ra thang máy. Hai người đi ra khách sạn. Mộ Thiên Tiết cầm chìa khóa. Đi bãi đỗ xe mở xe Việt dã tới. Lạc Phi lên xe lúc. Mở ra cửa sau. Mộ Thiên Tiết trực tiếp vỗ vỗ tay lái phụ chỗ ngồi. Kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Ngồi xa như vậy làm gì? Sợ ta ăn ngươi. Ta sợ ban trưởng còn nói ta nhìn lén chân của ngươi. Lạc Phi một mặt vô tội. Ngồi phía trước tới. Mộ Thiên Tiết ra lệnh. Lạc Phi đành phải đóng cửa sau. Ngồi lên hàng phía trước. Thứ 34 lần. Mộ Thiên Tiết treo lúc. Buông ra phanh lại nói. Lạc Phi thắt chặt dây an toàn, trực tiếp quay đầu chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe Việt dã từ phụ đạo hạnh chạy nhanh trong chốc lát. Lên chủ đạo, Mộ Thiên Tiết quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi vừa mới nói ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi mua một đôi dạng này vớ dài. Thật sao? Lạc Phi nhìn lấy trên đường phố cách ăn mặc tinh xảo người đi đường. Nói, Lạc Gia Gia xuyên qua. Nhất định cùng ban trưởng một dạng xinh đẹp. Nàng sẽ không mặc. Mộ Thiên Tiết khẳng định nói. Ánh mắt nhìn về phía trước. Lạc Phi quay đầu. Nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng làm sao biết. Mộ Thiên Tiết nói. Tỷ tỷ ngươi tính cách. Đã chú định nàng sẽ không như vậy cách ăn mặc. Nàng mỗi lần đi ra đều muốn mang khẩu trang. Ngươi cảm thấy. Nàng sẽ lộ bắp đùi. Lạc Phi sâu tưởng rằng nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Mộ Thiên Tiết quay đầu nhìn hắn nói. Cho nên, người vừa mới chỉ là không tìm được gì để nói. Nói sang chuyện khác, tiêu trừ xấu hổ rồi. Không, ý tứ của ta đó là, Lạc Gia Gia sẽ không ở bên ngoài mặc. Nhưng là, nàng có thể trong phòng mặc. Không phải sao, cho một mình ngươi nhìn. Mộ Thiên Tiết híp híp con ngươi. Ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại. Nhìn lấy hắn. Có vấn đề gì không? Nàng từ không ở bên ngoài mặc quần đùi. Từ không ở bên ngoài mặc lộ chân dày sang đan. Nhưng là ở nhà. Nàng mỗi lần sau khi tắm xong liền sẽ mặc quần đùi. Mặc dép lê. Thậm chí ở gian phòng chân trần. Để cho nàng ở nhà mặc cái vớ dài. Cần phải không có vấn đề gì chứ? Lạc Phi một mặt đương nhiên. Mộ Thiên Tuyết híp con ngươi theo dõi hắn. Thẳng đến đèn xanh sáng lên. Đằng sau vang lên thúc giục tiếng kèn lúc, nàng mới hộp số nhìn về phía trước, nói, không có vấn đề gì, người ưa thích liền tốt, ta đương nhiên ưa thích, Lạc Phi không đỏ mặt chút nào. Mộ Thiên Tiết lại nhịn không được nhìn hắn một cái. Bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hai người đều không lại nói tiếp. Một đường trầm lặng đến nhà. Tiến vào thanh thủy hẻm nhỏ. Xe Việt dã ở tòa thứ nhất cửa tiểu khu ngừng lại. Lạc Phi mở cửa xe. Vừa xuống xe, nhìn đến Lạc Gia Gia từ trong tiểu khu đi ra. Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó, vừa nhìn về phía trong xe Mộ Thiên Tuyết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.